Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 918, hoảng sợ. Từng cái vây xem tu luyện giả, nội tâm vừa sợ lại sợ, hoành không giết ra tới nghịch thiên cường giả, không nghĩ tới đúng vậy phá kỷ lục vị kia, có thể không để bọn hắn chấn kinh a? Nguyên bản đều không thể nào tin tưởng. Hiện tại cả đám đều tin, hơn nữa còn không thể không tin. Ranu, En sáng tạo ghi chép coi như xong. Hiện tại còn nhẹ tùng cuốn đi cuồng thiên quyết, cộng thêm kích giết hai cái địa quân, chấn nhiếp toàn trường người. Làm sao vậy? Nơi này náo nhiệt như vậy. Lúc này một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chính là trước kia đôi kia dịch thiên vân khó chịu Chu Nhuận Kiệt. Tuần. Chu sư huynh, Đồng Phong nhìn thấy Chu Nhuận Kiệt khi đi tới, vội vàng đi qua dò hỏi, Chu sư huynh, vị kia là mới gia nhập hạch tâm điện cái vị kia phá kỷ lục nhân tộc a? Đồng Phong chỉ ở chính giữa cấp chọn quyết trên đài dịch thiên vân. Muốn chứng thực hạch tâm điện Chu Nhuận Kiệt, lúc này từng cái đều nhìn về bên này tới, muốn nghe một chút Chu Nhuận Kiệt nói thế nào. Chu Nhuận Kiệt nhìn về phía Dịch Thiên Vân về sau, khinh miệt nói, không sai, đúng vậy hắn phá hai cái ghi chép, đích thật là hạch tâm điện mới gia nhập đệ tử, trước đó hắn phách lối cực kỳ, ai biết tới nơi này, lại là trung cấp độ khó, thật sự là không có can đảm. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở chính giữa cấp chọn quyết đài lúc, lập tức cảm thấy rất là khinh thường. Muốn khiêu chiến đều là khiêu chiến cao cấp chọn quyết đài mới đúng, mà không phải trung cấp chọn quyết đài. Cái kia, Chu sư huynh, hắn kỳ thực đã thu hoạch được cuồng thiên quyết, đánh trả giết hai cái địa quân, một cái là Trần Bách Hàn, một cái là Trần Lập. Đồng Phong đem đại khái bên trên nội dung nói một lần. Chu Nhuận Kiệt chấn kinh, hắn tại hiểu quá trình về sau, cũng không biết nói cái gì mới tốt, triệt để bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Trước đó còn tưởng rằng đang tỉ đấu bên trong, trên kỹ xảo đoán chừng sẽ không cao lắm. Hiện tại xem ra lầm to, ngay cả Trần Lập đều bị chém giết. Phải biết Trần Lập thế nhưng là tứ luyện địa quân, hắn tu vi hiện tại mới bất quá nhị luyện địa quân, chẳng phải là nhẹ nhõm liền bị miểu sát rồi? Cái này, điều đó không có khả năng đi, mới tới nhân tộc tu luyện giả mạnh như vậy. Chu Nhuận Kiệt vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thật sự là rất khó tin tưởng kết quả này, nhất là còn biết Dịch Thiên Vân thu hoạch được cuồng thiên quyết, thu hoạch độ khó cao bao nhiêu, bọn hắn đều phi thường thanh sở. Cái này là khó khăn nhất một kiện bảo bối, cho dù là thiên dụ thần quyết, đều không có cuồng thiên quyết như vậy đắt đỏ. Thiên dụ thần quyết cần 13,000 khối chọn quyết lệnh bài. Cuồng thiên quyết cần 15.000 khối, đủ để thấy cả hai ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Chính là biết cả hai gian có chênh lệch, Dịch Thiên Vân mới có thể cuồng thiên quyết, mà không phải nhìn chúng hiệu quả gì. Nếu là thiên dụ thần quyết giá tiền là đắt nhất, vậy hắn khẳng định là thiên dụ thần quyết, hắn sẽ chỉ tuyển đắt nhất, dạng này tính so sánh giá cả mới là cao nhất. Dịch Thiên Vân tỉnh lại, chợt cái kia thanh trung phẩm luân hồi cấp trường thương, từ không trung vung vẩy về, đi theo rơi vào trên bàn tay của hắn. Hắn bắt lấy trường thương này về sau, nhẹ nhàng vừa khua múa dưới, tiếng xé gió truyền đến, tùy tiện đều có thể xé rách không gian giống như thiên thần thần thương. Không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không hổ là trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, so với thượng phẩm thần khí muốn mạnh hơn nhiều lắm, nắm trong tay càng là có kinh người phân lượng. Chợt hắn từ chọn quyết đài đi xuống, tiếp tục hướng hạ cấp chọn quyết đài đi qua. Tiếp tục suy nghĩ muốn bắt một kiện hạ phẩm luân hồi cấp bảo vật. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha sơ cấp chọn quyết đài. độ khó lại không lớn, lại là một kiện luân hồi cấp bảo vật, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Tính so sánh giá cả cao như thế, chỉ cần 100 điểm cống hiến độ là được rồi. Hắn hiện tại độ cống hiến khoảng chừng hơn 1000 điểm. Đó là tại kích sát Trần Lập về sau, lấy được điểm cống hiến, tích lũy liền đạt tới hơn 1000 điểm. Thật sự là cực kỳ dễ dàng. Cái này cả đám đều bó tay rồi. Có thể nhẹ nhõm thông qua cao cấp chọn quyết đài. Như vậy trung cấp chọn quyết đài tự nhiên vô lý dưới. Dễ dàng liền lấy đến một thanh trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cái này điểm cống hiến vẫn là Trần Lập bọn hắn cho. Giết người cướp của, quả nhiên mới là thoải mái nhất thu hoạch được tài phú. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, loại phương pháp này rất dễ dàng dẫn họa trên người, cũng không phải là phi thường thích hợp, nếu không phải bọn hắn trêu chọc đến mình, hắn thật đúng là không có điểm cống hiến tiếp tục ở chỗ này khảo nghiệm. So từ bản thân chậm rãi làm nhiệm vụ cái gì, muốn nhẹ nhõm bên trên nhiều lắm. Dịch Thiên Vân liếc mắt bên trên Chu Nhuận Kiệt, cái sau mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Nhịn không được lui về sau một bước, hắn không thèm để ý Chu Nhuận Kiệt, nhấc chân liền hướng mặt trước đi qua, tiếp tục tại sơ cấp chọn quyết trên đài đánh ngồi xuống. Tuyển một cái thật là tốt hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí về sau, liền bắt đầu tiến hành khảo nghiệm, từng cái hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này mới tới nhân tộc tu luyện giả. Muốn duy nhất một lần liền qua hết toàn bộ chọn quyết đài. Loại tình huống này trước đây chưa từng gặp, tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Rất nhanh sau nửa canh giờ, Dịch Thiên Vân từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, dễ dàng một thanh hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí nắm bắt tới tay. Không tệ, tu vi cuối cùng tại đột phá. Tại thông qua lần thi này nghiệm phía dưới, tu vi của hắn cuối cùng tại đột phá đến tinh quân đỉnh phong cấp độ. Tại đem vũ khí nắm bắt tới tay về sau, Dịch Thiên Vân quay người trực tiếp liền rời đi, lưu lại một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ đám người. Đồ vật cầm xong, dĩ nhiên chính là nên rời đi, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Chờ hắn vừa muốn rời đi lúc, lập tức có một vị nam tử trung niên đi tới, vội vàng nói: Dịch thiếu gia, Vu trưởng lão bọn hắn để ngài đi một chuyến Thiên Dụ Thần Tinh. Muốn đi một chuyến Thiên Dụ Thần Tinh a? Cái kia không có vấn đề. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu hắn dẫn đường, là hắn biết mình muốn đi một chuyến Thiên Dụ Thần Tinh. Thiên Dụ Thần Tinh đúng vậy, Thiên Dụ Thần Vực Đế Đô. Bình thường tình huống phía dưới là không thể tiến về. Trừ phi đạt được cho phép, nếu không ai loạn tới gần Thiên Dụ Thần Tinh, cái kia chính là giết chết bất luận tội. Có thể nói Thiên Dụ Thần Tinh liền là tuyệt đối trọng địa, không có thể tùy ý để cho người ta tiến đến. Cái này người dẫn đường hẳn là Thiên Dụ Thần Tinh chấp sự cấp bậc, tu vi đạt tới tứ luyện địa quân tầng thứ, nhưng Dịch Thiên Vân trước mặt vẫn như cũ là tất cung tất kính. Tạm dừng không nói vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện, chỉ từ hắn là hai vị trưởng lão đệ tử, cũng đủ để cho hắn cung kính không dứt. Cái này còn không đề cập tới nó biểu hiện của hắn. Hắn đúng vậy một cái tiểu tiểu chấp sự, tại nơi này chính là cái phổ thông chân chạy, đời này cực hạn, đoán chừng không sai biệt lắm liền bộ dạng như vậy, tại chấp sự chỉ huy dưới. Hắn liền theo tiến về Thiên Dụ Thần Tinh, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau tu luyện giả, đi theo từng bầy người bắt đầu thảo luận, đem Dịch Thiên Vân danh tiếng cho đẩy hướng lớn nhất. Tin tưởng không tới bao lâu thời gian, toàn bộ Thiên Dụ Thần Vực liền đem Dịch Thiên Vân sự tích cho truyền khắp. Dùng tuyệt đối vương giả tư thái, phá sở hữu ghi chép. Cộng thêm còn duy nhất một lần thông qua 3 lần chọn quyết đài. Nói ra đại bộ phận đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là có một số người là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt đây hết thảy. Gió này đầu có thể nói là nhất thời không hai. không biết bao lâu mới có thể có người đến đánh vỡ cái kỷ lục này. Xem ra tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Đổng Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, vốn trong lòng điểm này ghen ghét, hoặc là bất mãn, hiện tại cũng biến thành hoảng sợ. Nếu là trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, hắn cảm giác kết quả của mình liền cùng Trần Lập bọn hắn. Thông báo bút thú các app thượng tuyến, ủng hộ Android, Apple, mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt app Exit Home. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.